Bà xã Oxin, chép một chân ướt chân ráo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe tin đậu vào học viện, vừa vui mừng vì sắp thực hiện được ước mơ, nhưng lại rất buồn khi xa nhà xa ba mẹ nó, lại lo cho cái cảnh đất lạ quê người, dù sao thì nó vẫn phải cuốn gói từ quê lên đất Hà Thành để học. Ngày đầu tiên, giữa cái nắng chói chang, nó lội ngược lội xuôi đi tìm trốn dung thân. Cho tối nay, đã qua vài con hẻm, cũng gặp vài khu ổ chuột, nhưng vẫn chưa có nơi nào là phù hợp cho nó. Đang cặm cụi gặm ổ bánh mì còn dở trên tay thì nó vô tình hay cố ý cũng chẳng biết đụng phải tên đầu to, mặt gấu nào đó. Khi giật mình nhìn lên thì nó như hồn phách bay loạn xạ với vẻ đẹp phải nói là rất lịch lãm, thanh tú, khuôn mặt phúc hậu. Đang ngẩn ngơ thì nghe oai oái cái giọng ai đó làm nó toát cả mồ hôi sương, nè. Mắt cô để cả lên người tôi à, hắn giận dữ nhìn vào cái áo sơ mi BL của mình còn vươn vãi vài vệt bánh mì của nó. Còn ngần người vì độ đẹp trai của hắn, nhưng khi hắn quát to làm cho sự ngưỡng mộ đó thành một cục tức giận. Anh điên à, người đụng tôi là anh chứ không phải tôi, nó điềm nhiên trả lời rồi vội bước đi. Chợt cánh tay bị ai đó kéo lại, bực dọc nó quát. Đồ điên, buông ra mau. Cô chửi ai điên, có ngon thì nói lại. Mặt hắn lúc này tức giận đỏ như trái ớt, phải nói nếu không nói quá thì chắc xối nước vào vẫn cảm nhận được mùi khói bốc lên. Quảng cáo, cô sợ đến câm cả mồm rồi à, hắn nhếch môi đắc thắng. Tôi mà sợ anh à, còn lâu nhá, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nhá. Nó nghĩ thầm gì đó, mắt vẫn hậm hực nhìn hắn hình hai viên đạn. Cô làm bẩn áo tôi rồi thì đền đi, hắn phủi phủi cái áo của mình. Đền, có dơ thôi mà bắt tôi đền á, nó ngơ ngác với câu nói vô lý của hắn, chẳng biết người từ hành tinh nào xuống mà vô lý quá à. Không đền thì đừng hòng biến khỏi đây. Không muốn mất thời gian với hắn, nó lanh lẹ. Bao nhiêu? Nói, 5 triệu, hắn tỉnh queo đáp trong sự há hốc của nó, cái gì? Sao, trả đi chứ tôi thấy cô anh hùng lắm mà có nhiêu đó trả không nổi à? Hắn nhìn thẳng vào con mắt ngạc nhiên của nó mà nói rất ư là bình thường. Tiền với hắn không là vấn đề, chỉ là cục tức lúc nãy mới là vấn đề với hắn, với nó số tiền đó có thể sống được cả 2 tháng đấy chứ. Suy cho cùng thì nó quyết định trong 36 kế thì chạy là thượng sách, vậy là nó giọt lẻ, bỏ lại hắn trong bộ mặt thảm chưa từng thấy, tức lại càng tức hơn. Chạy được đến khoảng cách an toàn nó mới dừng lại thở. Thì nghe tiếng gọi với theo từ đằng xa. Này bạn ơi, bạn đánh rơi cái này nè, chạy gì mà nhanh thế? Nó quay lại nhìn, cứ tưởng tên ác quỷ kia đuổi theo định ba chân bốn cẳng chạy tiếp, nhưng hóa ra là không phải. Chả bạn nè, mình thấy bạn đánh rơi, nhặt xong chạy theo mà vẫn không kịp, công nhận bạn chạy nhanh gớm. Cô ta đưa nó cái huy hiệu và thở hổn hển như chó, ý, mình từng đạt giải nhất chạy mà, cà, tung mà, nó khì cười nhận lấy cái huy hiệu và không quên cảm ơn cô ta. Hai người, chát phím răng, xong được biết là họ học chung trường, rồi còn chung cả ngành luôn nữa, nó dọn vào nhà trọ ở cùng với Từ Duyên từ lúc đó. Trời sinh trời thương thì phải. Nó gặp được cứu nhân ngay ngày đầu luôn à, nhưng còn thêm ác nhân ám nó nữa. Chẳng bao giờ có thiên thần mà không có ác quỷ cả. Xong, trốn dung thân của nó. Bây giờ nó tranh thủ đi tìm công việc trước khi bắt đầu nhập học. Ở cái đất Hà Thành phải nói là tìm một việc phù hợp một cô sinh viên như nó y như mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát trong sa mạc, vậy đó, nó nghĩ vậy. Quảng cáo, cách chương.